Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, 229 quy phục. Một màn này bị nào đó người thấy, bọn họ hoàn toàn ngây người, thiếu chút nữa đã bị tang thi đánh lén thành công. Cũng may bị bên người người kéo một phen, lúc này mới may mắn thoát nạn, nhưng mà... đều không phải là mọi người đều có thể đủ như vậy may mắn. Hảo những người này đều bị thương, cứ việc tạm thời không chết được, miệng vết thương lại cảm nhiễm virus. Miệng vết thương nóng bỏng đau đớn làm cho bọn họ sắc mặt nháy mắt trở nên hôi bại đi xuống. Có loại chết đã đến nơi tuyệt vọng. Cả Mẩn Ni Phương Vũ Hân đem một màn này xem ở trong mắt, sửng sốt một chút mới hiểu được lại đây, nơi này không ai có thể đủ tinh lọc tang thi virus. Cảm nhiễm sau một khi thức tỉnh thất bại, nghênh đón bọn họ cũng chỉ có tử vong. Nàng hơi hơi nhíu mày, lại không có nói cái gì cổ vũ nói. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, những người này ở tuyệt vọng lúc sau, thế nhưng bộc phát ra lực lượng càng cường đại, tới rất có nhiều kéo mấy cái tang thi đệm lưng ý tứ. Vì thế nàng hơi hơi mỉm cười, một lần nữa trở lại Angela trên lưng, lấy ra đệ nhị đem mưu tương đương đao, đem hai thanh đao cùng nhau nắm ở trong tay, sau đó sờ sờ nó đầu, ý bảo nó đi phía trước hướng. Angela thực thông minh, được đến ý bảo sau liền bay nhanh mà vọt vào tang thi đàn. Người chung quanh trơ mắt nhìn bọn họ vọt vào đi, cả kinh trong mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Nhìn về phía Phương Vũ Hân cùng Angela, ánh mắt giống như là đang xem hai cái tin chết bệnh tâm thần. Chính là ngay sau đó, bọn họ liền phát hiện chính mình sai rồi. Đối bọn họ mà nói giống như địa ngục đáng sợ tang thi đàn, thế nhưng ba lượng hạ đã bị Phương Vũ Hân cùng Angela cấp tách ra. Mà phàm là các nàng trải qua địa phương, trên mặt đất đều sẽ lăn xuống đầy đất tang thi đầu. Tốc độ mau đến làm người líu lưỡi, liền cùng sắt dao giống nhau đơn giản. Những người này kinh ngạc mà nhìn một màn này. Sau đó bọn họ bỗng nhiên liền sinh ra một loại nóng bỏng hy vọng tới. Ngay cả trước mắt ghê tởm tang thi đều trở nên không như vậy đáng sợ. Trong đó có người cao giọng nói: "Đại gia mau sát a, không cần sợ này giúp tôn tử giết chết chúng nó." Có người đầu tiên, những người khác liền sôi nổi bị kéo cảm xúc, cùng kêu lên hô: "Đối giết chết chúng nó, sát, giết chúng nó." Đến lúc này tình cảm quần chúng xúc động, bọn họ quên mất đáy lòng đối tang thi sợ hãi, quên mất miệng vết thương đau đớn, chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là sát. Phương Vũ Hân nhưng thật ra không nghĩ tới còn sẽ có hiệu quả như vậy. Nàng không để ý tới những cái đó kích động người, chỉ huy Angela không ngừng hướng tang thi nhiều địa phương hướng. Nàng ở chính mình cùng Angela trên người dùng kim cương phù, cũng không sợ tang thi lợi chảo, mà mỗi một lần đánh sâu vào có thể giết chết vô số tang thi. Lúc này mặt sau Phương Vũ Dương đám người cũng chạy tới, bọn họ đem xe xa xa mà dừng lại. Tiếp theo liền mở cửa xe cầm vũ khí vọt ra. Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp liếc mắt một cái liền thấy tang thi trong đàn Phương Vũ Hân cùng Angela chạy nhanh chiều nàng vọt qua đi, sợ nàng gặp được nguy hiểm mà đi. Những người khác sôi nổi đuổi kịp, top 5 top 3 phân tán khai, không ngừng săn giết trước mắt tang thi. Phương Cẩm Đường lần này không sử dụng dị năng, mà là lấy ra hắn kia đem uy phong lẫm lẫm chạm mã tương đương đao, cùng Khúc Thiên Hà cùng nhau thu hoạch khởi trước mặt tang thi. Khúc Thiên Hà ngón tay bấm tay niệm thần chú, Trong lòng bàn tay đầu tiên là xuất hiện một đại đoàn bóng rổ lớn nhỏ ngọn lửa. Tiếp theo ngọn lửa bỗng nhiên nổ bắn ra khai, biến thành long nhãm đại một đoàn, bay vụt hướng Tang Thi ấn đường. Nàng này nhất chiêu là quần công kỹ năng, có cái rất êm tai tên gọi đốm lửa tiêu thảo nguyên. Bất quá nàng đây là đơn giản hóa bản, sai không có chân chính đốm lửa tiêu thảo nguyên thực lực cường đại. Chân chính đốm lửa tiêu thảo nguyên là đem ngọn lửa phân tán thành muôn vàn châm chọc đại tinh, mịn ngọn lửa. Ngọn lửa phi tán đi ra ngoài khi giống như đầy trời tinh hỏa, mỹ lệ mê người, lại có chí mạng nguy hiểm. Mà ni đừng nhìn ngọn lửa chỉ có châm chọc đại một chút, độ ấm cao dọa người, có thể nóng chảy sắt thép, cuối cùng tạo thành uy lực tự nhiên cũng thập phần đáng sợ. Nàng hiện tại bất quá mới luyện khí trung kỳ, căn bản không có biện pháp dùng ra chân chính đốm lửa tiêu thảo nguyên. Chỉ có thể miễn cưỡng dùng ra như vậy đơn giản hóa bản tới. Bất quá mặc dù là đơn giản hóa bản, phát huy ra uy lực cũng đủ để cho người ghé mắt. Này nhất chiêu xuống dưới, liền có thượng trăm chỉ Tang Thi chết ở tay nàng. Nhưng là uy lực cường, tiêu hao cũng đại, mới dùng nhất chiêu liền háo đi nàng trong cơ thể 1/10 chân khí. Khúc Thiên Hà lại không có đình chỉ, nàng ở đắc thủ lúc sau liền lại lần nữa đánh ra thủ quyết, dùng ra như cũ là này nhất chiêu đơn giản hóa bản đốm lửa tiêu thảo nguyên. Đây là nàng vừa mới học được kỹ năng, bởi vì còn chưa đủ thuần thục cho nên tiêu phí thời gian tương đối trường, chân khí tiêu hao đến cũng nhiều. Khúc Thiên Hà vẫn luôn sử dụng này nhất chiêu chính là vì thuần thục cái này kỹ năng, ở trong chiến đấu không ngừng tôi luyện chính mình. Phương Cẩm Đường biết dự tính của nàng, cũng không ngăn cản nàng, chỉ là yên lặng mà canh giữ ở một bên vì nàng hộ pháp, để ngừa có Tang Thi hoặc là không có mắt người đánh lén. Bạch Khiêm Khiêm cùng Thương Cẩm Tú phân biệt bị Trần Kiều đám người bảo vệ lại tới. Hai người bọn họ một cái tuổi còn nhỏ, một cái là không gian hệ, vũ lực giá trị thấp, tuy nói đều có thể đủ giết chết Tang Thi, nhưng nơi này Tang Thi quá nhiều, lại có người khác, vì phòng ngoài ý muốn, Trần Kiều đám người không có đi khai, vẫn luôn đãi ở bọn họ bên người, một bên săn giết Tang Thi, một bên lưu ý bọn họ trạng huống. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương còn lại là bằng mau tốc độ vọt tới Phương Vũ Hân bên người, một cái trực tiếp vứt ra tảng lớn lưỡi dao gió, một cái tay cầm kim sắc trường kiếm, cùng Phương Vũ Hân cùng nhau tạo thành ba cái hình người thu hoạch cơ, không ngừng thu hoạch Tang Thi mệnh. Trần Tứ cùng Hầu Tam Nhi một tổ, Từ Ngụ cùng Mạnh Thanh La một tổ. Bọn họ cũng chưa dùng trong tay thương, súng, trừ bỏ Trần Tứ dùng băng nhận công kích, mặt khác ba người dùng tất cả đều là vũ khí lạnh. Hầu Tam Nhi có tốc độ thêm thành, trừ phi là đồng cấp tốc độ Tang Thi, căn bản thượng không đến hắn. Từ Ngũ còn lại là lực lượng cường hóa, hắn trong tay cầm chính là một phen dài đến 2 mét mạch đao. Chỉ là thân đao liền có 1m2 trường, hơn nữa hắn lực lượng thêm thành, tuyệt đối hung khí, Mạnh Thanh La thực lực liền phải nhược thượng không ít. Nàng bản thân là trong đội ngũ y sư, y thuật không tồi, giỏi về phối trí dược tề, nhưng nàng thức tỉnh dị năng cố tình là đặc thù độc hệ, đối với Tang Thi tác dụng không lớn, ngược lại dễ dàng thương đến người một nhà. Nàng không có biện pháp sử dụng dị năng, cũng chỉ có thể giống Thương Cẩm Tú giống nhau, dựa vào thịt tương đương thân lực lượng tới sát Tang Thi. Bất quá nàng dù sao cũng là lính đánh thuê xuất thân, mặc dù là y sư, thân thủ cũng muốn so Thương Cẩm Tú loại này thay đổi giữa chừng muốn tốt hơn không ít. Bọn họ những người này, mặc dù là thực lực kém cỏi nhất Thương Cẩm Tú cùng Mạnh Thanh La, cũng không phải nơi tụ cư những cái đó đám ô hợp có thể so. Những người này vốn dĩ bị Phương Vũ Hân kích thích đến tình cảm quần chúng xúc động. Một đám cùng tiêm máu gà dường như anh dũng giết địch. Kết quả Bạch Diệp bọn họ vừa xuất hiện, những người này hoàn toàn bị đả kích tới rồi. So với Bạch Diệp đám người, bọn họ nhân số hiển nhiên càng nhiều. Chính là bọn họ ngay từ đầu gặp được tang thi đàn liền hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Sau lại bị Phương Vũ Hân cấp kích thích, bọn họ cuối cùng là quên mất đối tang thi sợ hãi. Anh Dũng một phen, nào biết Phương Vũ Hân không phải cái lệ, cư nhiên còn có một đám biến tương đương thái tiểu đồng bọn. Này đó biến tương đương thái nhóm vừa xuất hiện, bọn họ liền phát hiện chính mình hoàn toàn đã không có dùng võ nơi. Chỉ có thể mắt thấy tang thi từng mảnh ngã xuống đi. Hình ảnh này quá mỹ. Bọn họ quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Thực mau, Phong Nhạc đầu tàu gương mẫu đuổi lại đây. Hắn vừa rồi đã xa xa mà thấy Bạch Diệp đám người biến tương đương thái trình độ. Trong lòng bị không nhỏ chấn động, nhưng mà đến gần mới phát hiện. Những người này căn bản là không phải người. Thực lực của hắn ở nơi tụ cư là mạnh nhất. Hơn nữa thức tỉnh đồng dạng là phong hệ, cũng lĩnh ngộ ra lưỡi dao gió cái này lực sát thương cường đại quần công kỹ năng. Chính là đương hắn thấy Phương Vũ Dương lưỡi dao gió sau, nháy mắt cảm thấy chính mình lưỡi dao gió bị dây thành cặn bã, hoàn toàn vô pháp so. Trong nháy mắt, mấy ngàn chỉ tang thi cũng đã bị giết đến chỉ còn lại có một nửa. Hắn chạy nhanh áp xuống trong lòng chấn động cùng kinh hãi. Tiếp đón những cái đó xem ngốc thủ hạ săn giết tang thi đều thất thần làm gì, còn không mau đi sát tang thi. Không phải hắn cố ý nô dịch những người này, chỉ là hắn trong lòng minh bạch. Bạch Diệp những người này là tuyệt không sẽ lưu lại. Bọn họ lần này có thể hỗ trợ, chờ bọn họ đi rồi về sau đâu. Nếu muốn sống sót, chỉ có thể dựa chính bọn họ. Cho nên cứ việc có Bạch Diệp đám người hỗ trợ, hắn vẫn là tiếp đón thủ hạ người động thủ, để tránh bọn họ sinh ra chậm trễ chi tâm ni. Đương nhiên, càng quan trọng nguyên nhân là bọn họ nếu là lại không động thủ, tang thi đã bị Bạch Diệp kia giúp biến tương đương thái cấp giết sạch rồi. Những cái đó nhưng đều là sáng long lanh tinh hạch a. Phong Nhạc này nhất chiêu hô, theo ở phía sau người cũng vọt lại đây, xông vào trước nhất mặt tự nhiên là những cái đó dị năng giả. Mặt sau còn theo rất nhiều người thường. Đội ngũ kéo thật sự trường. Không phải bọn họ không chịu liều mạng, thật sự là Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp bọn họ chạy trốn quá nhanh. Phong Nhạc biết chính mình thủ hạ thực lực không có miễn cưỡng, chỉ một con ngựa trước mặt vọt vào tang thi trong đàn. Lúc này nguyên bản dày đặc tang thi đàn đã bị Phương Vũ Hân cấp tách ra, linh tinh mà phân tán khai, giải quyết lên muốn dễ dàng đến nhiều. Phong Nhạc tìm cái tang thi tương đối nhiều địa phương, hai tay vung lên, vứt ra tảng lớn lưỡi dao gió. Đương nhiên, quy mô cùng Phương Vũ Dương hoàn toàn vô pháp so. Phong Nhạc chính mình cũng biết mất mặt, nhưng là đây là hắn lợi hại nhất quần công kỹ năng. Hắn căn bản không có biện pháp không cần. Nhưng thật ra Phương Vũ Hân, nàng mắt thấy Phong Nhạc gia nhập chiến trường, bỗng nhiên giơ tay sái ra một đại bồng thảo hạt. Này đó thảo hạt tất cả đều là nàng đã từng dùng tang thi dưỡng quá. Yêu dư, đọc sách tuy rằng còn không có biến dị, lại so với bình thường thảo hạt muốn lợi hại không ít. Mà lúc này đây, Nàng ném ra thảo hạt đều không phải là vì đào tạo tân thảo hạt, mà là đem chúng nó coi như ám khí giống nhau ném đi ra ngoài. Thảo hạt rất nhỏ, bất quá lỗ kim lớn một chút. Muốn đem chúng nó coi như là ám khí giống nhau ném văng ra cũng không dễ dàng. Bất quá Phương Vũ Hân gần nhất học một cái kỹ năng, gọi là thiên nữ tán hoa. Sử dụng cái này kỹ năng sau, chân khí bám vào ở vứt sai đồ vật thượng, làm nó lấy cực nhanh tốc độ bắn ra. Phương Vũ Hân dùng ra này nhất chiêu thiên nữ tán hoa sau. Mấy ngàn cái hạt giống sông thẳng tang thi ấn đường mà đi, thật sâu mà đâm đi vào. Đại gia mắt thấy tang thi một chút sự tình đều không có, đều sửng sốt một chút. Chính là ngay sau đó, bọn họ liền hoảng sợ mà thấy tang thi ấn đường bỗng nhiên trường ra mới mẻ thảo, kia thảo lớn lên bay nhanh. Cùng lúc đó, bị đánh trúng tang thi tất cả đều ngã xuống, chết đến không thể càng chết. Vĩnh Thịnh tiểu đội cùng Bạch Diệp người còn xem như chấn định, Phong Nhạc cùng thủ hạ của hắn liền chấn kinh rồi, một đám theo bản năng vươn móng vuốt sờ hướng chính mình ấn đường. Âm thầm may mắn Phương Vũ Hân đối phó chính mình thời điểm vô dụng này nhất chiêu, làm cho bọn họ nhặt về một cái mạng nhỏ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.